Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 56, người quen. Góc truyện audio.com. Chép này hơi ngắn nha em. Nó vươn vai rồi đi làm VSCN. Sau đó xuống lầu, nó đi tới tủ lạnh vơ đại một ly sữa uống rồi ra lấy xe đi làm. Nó đi vào công ty rồi đi thẳng lên phòng của mình. Đúng lúc Lắc đi vào. Có chuyện gì sao anh? Nó ngồi xuống. Anh báo với em là tối nay em có cuộc hẹn với công ty đối tác quan trọng ở nhà hàng Le Jules Verner. Muốn biết thì search mạng nha. Lắc, họ là người nước nào? Nó, cũng Việt Nam nên em có thể bàn bạc bằng tiếng Việt. 99 Lắc, cảm ơn anh mà nhân tiện em muốn hỏi anh đã tuyển người mới chưa? Nó, rồi em ạ, họ đang thực tập. Lắc, vâng, anh đi làm việc đi. Nó. Ta là dãy phân cách tua nhanh thời gian. Mặt trời lặn bóng tối xuất hiện. Thành phố Paris về đêm rất đẹp nga. Nó mang bộ đầm đen. Xòe, trễ vai và đôi giày cao gót. Nó đi vào nhà hàng làm thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Nhà hàng Le Jules Verner nằm trên tháp Eiffel là nhà hàng ấm cúng và sang trọng nhất trong ba nhà hàng nổi tiếng ở Paris. Ở đây có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của thủ đô Paris tráng lệ trên tòa tháp nổi tiếng. Còn có thể thưởng thức những món ăn ngon với cách chế biến vô cùng phong phú và tinh tế của đầu bếp nổi tiếng thế giới Alain Ducasse. Không gian của nhà hàng vô cùng sang trọng và độc đáo với gam màu sô-cô-la kết hợp với màu hổ phách của những ô cửa sổ lớn ngăn cản sự phản chiếu ánh. Sáng, nó đi theo hướng dẫn của phục vụ đến bàn của hai người. Một phụ nữ và một nam nhân, tuổi cũng trung niên đang ngồi kế bên cửa sổ. Nó chợt khựng lại vì nhận ra hai người quen thuộc ấy. Con chào cô chú, nó cúi đầu lễ phép. Ôn Nancy, là con sao, con là chủ tịch công ty EXO sao? Mama hắn bất ngờ, vâng ạ, nó ngồi xuống. Con vẫn khỏe chứ, papa hắn, con vẫn khỏe, cô chú có khỏe không? Nó... Cô chú vẫn khỏe nhưng mà, Ken thì, papa hắn, có chuyện gì sao cô chú? Nó lo lắng, thằng Ken nhà cô từ khi chia tay với con, ngày nào nó cũng vô bà uống say khướt rồi tối khuya mới về. Nó không chú tâm vào điều hành công ty nên cô chú phải điều hành thay con ạ, papa hắn. Nó cứ nói là muốn quay lại với con, hay, con hãy quay về với Ken đi, cô nhờ con đấy. Mama hắn, con, cô à, con với Ken bên nhau sẽ không được hạnh phúc đâu. Nó, cô biết rồi, chúng ta bàn công việc thôi. Mama hắn, dạ, nó, sau khi ký hợp đồng thì Mama hắn nói có việc nên đi trước nên nó ở lại ăn tối sẵn ngắm cảnh luôn. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Jenny. Alo, tao đang ở nhà hàng Le Jules Verner nè, tới đây ăn tối với tao. Nó, đợi tao xíu, tao tới liền, Jenny nói rồi cúp máy. Trong đầu thầm bàm cái gì đó. Nancy, Lắc đi tới, Lắc, anh làm gì ở đây? Nó, không phải Jenny bảo em gọi anh tới sao? Lắc cười tươi, hả, nó, anh đợi em một chút. Nó lại lấy điện thoại ra gọi cho Jenny nhưng Jenny đã tắt máy. Nó bực bội cất điện thoại, mày sẽ biết tay tao. Anh ngồi xuống ăn tối với em luôn đi. Nó, trong lúc chờ món ăn, nó nhìn xuống dưới phong cảnh Paris về đêm. Những tòa nhà cao tầng được thắp sáng với nhiều màu sắc làm tô thêm vẻ đẹp cho khung cảnh. Nó ngắm nhìn khung cảnh còn Lắc thì ngắm nhìn nó. Anh đã quá yêu nó rồi. Đến khi nào nó mới phát hiện và chấp nhận tình cảm của anh đây? Một nơi khác, hắn đang ở bar và uống từng chai rượu. Vỏ chai rải rác khắp phòng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, hắn, con lại say nữa à, papa của con thất vọng về con lắm đó. Mama hắn, có chuyện gì không mama? Hắn, mẹ đã gặp Nancy, mama hắn, cái gì? Hắn, con bé là chủ tịch công ty đối tác của chúng ta ở Paris. Công ty EXO mama hắn, thiệt sao, bây giờ cô ấy đang ở Paris hả mama? Hắn, con qua đây đi. Mama muốn có một đứa con dâu giống như Nancy. Hãy cố thuyết phục con bé nhé. Mama hắn, vâng con cảm ơn mama. hắn cúp máy rồi nhanh chóng chuẩn bị bay sang Paris, tất nhiên không thể không có Anna, Jessica, Henry, Jackson và Johnny. TG thấy mình càng ngày viết càng dở. Mong em ưng vẫn ủng hộ TG như vậy. Cách chương.